Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, muốn làm vậy liền làm. Chu Hưng Lễ rút đi cùng ngày ban đêm, liên quân lần nữa hướng Lư Hoài, phát khởi nhiều binh đoàn tấn công, lịch chiến bộ, lâm thành bộ, theo Lư Hoài Nam, đông hai cái phương hướng thúc đẩy, tề lân bộ cùng khu 8 tiếp viện bộ đội. Thì là theo lỗ khu hướng bắc đánh, một đường quét ngang lực áp, tình thế cực mãnh. 11 giờ tối nhiều, Chu Hệ phía trước xuôi theo trưng bày tất cả bộ đội chủ lực, đều tiếp đến Lý Bá Khang mệnh lệnh rút lui, bắt đầu toàn phạm vi hướng Lư Hoài phương hướng rút lui. Cùng lúc đó, Liên minh châu Âu EU nhất khu 2 đại hạm đội cũng tích cực phối hợp Chu Hệ hành động, theo Lư Hoài ngoại cảng bắt đầu hướng vào phía trong cảng phương hướng áp bách, ỷ vào mình viễn trình hỏa lực chiếm ưu, bắt đầu cho ven bờ phụ trách tấn công liên quân, cường lực quân sự áp bách. Cái này rút lui kế hoạch là Chu Hệ đều sớm thương định tốt, cũng xác thực cho liên quân bên này tạo thành rất nhiều phiền phức. Bởi vì Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội quy mô rất khổng lồ, bọn hắn mỗi một cái đại đội có được gần 30 chiếc, có viễn trình hỏa lực đà kích chiến hạm, chỉ cần ở bên trong cảng phụ cận chiếm cứ, liền có thể đối Lư Hoài xung quanh ven bờ liên quân tiến hành bạch chơi thức công kích. Liên quân lục quân công kích không đến nhóm chiến hạm, mà đối phương thì là có thể căn cứ điều tra đơn vị phản hồi, cùng Chu Hệ rút quân bộ đội tin tức, bờ bên kia biên tiến hành xác định vị trí đà kích. Liên quân bên này muốn nhanh chóng thúc đẩy, cái kia tất nhiên là đại quy mô lục quân binh đoàn nhất khối trước ép. Sau đó bên cạnh tân đào quân sự công sự che chắn, tự nhiên cũng biến thành tác dụng không lớn. Huống hồ, nhiều lính như vậy đoàn nhất khối xong, nói câu không dễ nghe, cái kia một cái đạn pháo nện xuống đến, nhắm mắt lại cũng có thể cho công kích bộ đội tạo thành tổn thương. Tại tăng thêm, xuyên quân cùng khu 8 bộ đội, tại nhằm vào hải quân tác chiến phương diện, kinh nghiệm là hơi khiếm khuyết một chút. Bọn hắn chỉ ở lão tam giác trong chiến trường, theo khu 5 hạm đội từng có đánh nhau. Nhưng khi đó khu 7 hải quân là có chi viện, chiến trường chính cũng không tại trên mặt biển. Vì lẽ đó lục quân tích lũy kinh nghiệm cũng là có hạn. Mấy phương giao chiến đến ngày kế tiếp hừng đông sau, lịch chiến bộ tổn thất không nhỏ. Bởi vì hắn là tại đông nam đường ven biển phụ trách tác chiến, đúng lúc là Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội thứ 3 chủ yếu mục tiêu đà kích, ngốc nghếch cứng rắn khẳng định là quá bị thua thiệt. Đây cũng là lịch chiến bản thân không tiếp thụ được, vì lẽ đó hắn lập tức mệnh lệnh tuyến đầu binh đoàn đình trệ thúc đẩy, một lần nữa theo Tần Vũ bên kia thương định phe tấn công án. Không có người trời sinh là quân sự chiến thần, bất kỳ cái gì chỉ huy quân sự thiên phú đều là muốn thông qua không ngừng học tập cùng tích lũy kinh nghiệm mà kích phát. Điểm này đối với người nào đều như thế. Khu 8, bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi mắng. Mẹ nhà hắn, cuộc chiến này đều nhanh đánh xong, phút cuối cùng, trước cửa nhà ăn thiệt thòi lớn như thế. Không được, ta nuốt không trôi một hơi này. Lão tử không phải làm một cái liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội thứ 3. Theo kỷ nguyên năm trước năm 60 năm thay mặt bắt đầu, bọn hắn hải quân lực lượng vẫn ở vào dẫn trước địa vị. Lần này tới Lư Hoài mặc dù chỉ là hạ đảo hai cái hạm đội, quy mô cũng không phải là rất khổng lồ, nhưng bọn hắn có viễn trình hỏa lực cùng mặt biển kinh nghiệm tác chiến, cũng thế, đầy đủ làm chúng ta nhức đầu. Tiếu Khắc nhìn xem tác chiến xa bàn nhíu mày nói ra. Ngươi xem bọn hắn chiếm cứ mặt biển vị trí là rất khéo léo, vừa vặn cắt đứt lịch chiến bộ cùng Lư Hoài quân địch ở giữa khu giao chiến. Ngươi đi lên phía trước liền muốn bị đánh, ngươi muốn đường vòng tấn công, vậy nhân ra đều rút lui sạch sẽ. Cứ như vậy đã có thể kéo riêng chúng ta tấn công thời gian, bọn hắn lại không chi phí cái gì lực. Thậm chí nhóm chiến hạm đều không cần dựa vào cảng. Bằng không thì dạng này. Lâm Diệu Tông Tổng, tham mưu trưởng, nhíu mày nói ra, liền để lịch chiến bộ dừng lại được rồi. còn tiếp tục kiềm chế bọn hắn hạm đội thứ ba, để Lâm Thành cùng Lỗ Khu Tề Lân tấn công, hướng Lư Hoài Đất liền đánh. Dạng này làm, tổn thất của chúng ta có thể nhỏ một chút. Tần Vũ chống nạnh, ta theo tham quân đến nay, liền chưa từng có khổ sở uổng phí đánh, không hoàn thủ trải qua. Trước kia không có, hiện tại lại càng không có. Đám người trầm mặc, Tần Vũ nhìn xem tác chiến xa bàn, do dự nửa ngày về sau, cắn răng nói ra, nhất định phải làm hắn hạm đội thứ ba. Vậy chỉ có thể điều động không quân. Nhưng bây giờ tới nói, có thể hay không tại về thời gian có chút sớm rồi. Lâm Diệu Tông tham mưu trưởng rất quan tâm Tần Vũ cách nhìn. Vì lẽ đó hỏi do, chúng ta bên này không nhằm vào Nam Tuần hạm đội số 1. Còn có kế hoạch sao? Không cần không quân. Tần Vũ khoát tay áo nói ra, để Nam Thượng Hải Trần hệ hạm đội xuất cảng, hướng địch hạm đội thứ 3 dựa vào. Mệnh lệnh Lâm Thành Bộ, Lịch Chiến Bộ, cùng Nam Thượng Hải Trần Tuấn Bộ, cho ta tập trung hỏa tiễn quân, hướng Đông Nam ven bờ dựa sát vào. Đám người thấy Tần Vũ thái độ kiên quyết, đều không có ở nói nhiều, mà là lẳng lặng nghe. Mệnh lệnh không quân bộ môn, dùng cỡ lớn máy bay vận tải, đem khu 8, khu 9 chuyển phát nhanh cho hết ta nhảy dù đến tiền tuyến đi. Nam Thượng Hải cùng Cửu Giang dự trữ không đủ, vậy liền điều động tam đại khu. Tần Vũ cắn răng chỉ vào địch hạm đội thứ 3 mắng, lão tử không thèm đếm xỉa đem điểm ấy vốn liếng nhi đều dày vò hết, cũng nhất định phải làm bọn hắn một cái. Cái này cần một chút thời gian, dùng 10 giờ bố trí đã đủ rồi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đám người, không dung thương nghị nói ra, cứ làm như thế. Tần Tư lệnh, dạng này làm lời nói, Lịch Chiến Bộ khả năng còn sẽ có nhất định tổn thất. Tổng tham mưu trưởng còn muốn khuyên hai câu, đánh trận có thể không có tổn thất sao? Tam đại khu quân Việt hỗn chiến thời gian đã có 6-7 năm, chúng ta sợ đánh trận sao? Tần Vũ thất thần trong mắt nói ra, khó khăn nhất thời điểm đều sống qua tới. Lâm kết thúc, lão tử phải trả để bọn hắn trước cửa nhà rượu võ rượu uy. Cái kia còn làm cái gì tư lệnh? Yêu cầu của ta liền một cái. Một cái chiến hạm đổi một cái chiến hạm lão tử cũng nhận. Liền chơi hắn. Đám người nghe nói như thế, không còn dám phản bác. Nửa giờ sau, Lâm hệ tổng tham mưu trưởng điện liên kết Lâm Diệu Tông, nói với hắn sáng tỏ Tần Vũ tác chiến bố trí. Mà cái sau trầm mặc sau một lúc lâu trở lại, chuyện đánh giặc vẫn là nghe hắn. Hắn ở phương diện này là có sức phán đoán cùng quyết định lực. Ngoặc kép, Tần Vũ nguyên bản nhằm vào Lư Hoài tác chiến ý nghĩ là chỉ vây không đánh. Nhưng Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội tại mấy lần quân sự khiêu khích sau, lão hắc triệt để cấp nhãn, nhất định phải làm, vậy liền làm đi. Nam Thượng Hải Trần hệ hạm đội khi lấy được Trần Tuấn mệnh lệnh về sau, toàn bộ xuất cảng, bọn hắn mặt biển năng lực tác chiến, mặc dù hơi so Liên minh châu Âu EU nhất khu kém một chút, nhưng đối phương tuyệt đối cũng không dám khinh thị. Cùng lúc đó, Lịch Chiến Bộ, Lâm Thành Bộ, cùng Trần Hệ Bộ tất cả hòa tiễn quân, toàn bộ tại Đông Nam ven bờ bí mật tụ tập, mấy trăm đỡ máy bay vận tải cũng ngay lập tức tướng. Tam đại trong vùng dự trữ cũng không quá nhiều chuyển phát nhanh, cho tung ra đến tiền tuyến. Mà nơi này mặt dự trữ vẫn là lấy khu 8 làm chủ, là Cố Thái An khi còn sống để giành được vốn liếng. Ban ngày đi qua, đêm tối giáng lâm, hơn 8 giờ tối chuông thời điểm, Lịch Chiến Bộ lần nữa hướng Lư Hoài phương hướng mãnh đẩy. Lập tức hỏa tiễn quân từ sau bên cạnh trên đỉnh, trực tiếp phía trước xuôi theo binh đoàn sau bên cạnh ven bờ địa khu, bắt đầu kéo ra trận hình. Lư Hoài số 1 quân cảng, hậu cần mặt đất thương nhiệt độ ổn định trong kho. Mã lão nhị nhíu mày xông đại gia nói ra, chờ một chút, ta Tần Tư lệnh muốn trên mặt biển bắn pháo trận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.